audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, người đọc VV, chương 891, hoàn toàn ma hóa tiếp theo. Diệp Trần gật gật đầu. Các ngươi đều phải chết. Tên trung niên nhân ma kia cong gối xuống, bật người mạnh tới trước. Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, người đọc VV, chương 891, hoàn toàn ma hóa tiếp theo. Diệp Trần gật gật đầu. Các ngươi đều phải chết. Tên trung niên nhân ma kia cong gối xuống, bật người mạnh tới trước. Khoảng cách vài dặm phảng phất không đáng kể với hắn. Thậm chí ngay cả Diệp Trần cũng không thể nhìn rõ được quỹ tích di động của hắn. Trong lúc mọi người còn đang ngốc trệ thì Diệp Trần đã ra tay. Một kiếm bổ thẳng tới ma chảo của tên trung niên nhân ma kia. Hỏa tinh bắn ra khắp nơi. Ngay sau đó, tên trung niên nhân ma phát động công kích liên tục. Lúc này trừ Diệp Trần ra, những người khác đều không thấy được rõ ràng quỹ tích di động của hắn. Nếu không có Diệp Trần, chỉ sợ toàn bộ đám người ở đây đã bị miểu sát. Tốc độ khủng bố tới mức này sẽ tạo ra lực sát thương cũng không kém phần khủng bố. Bằng vào linh tê nhất kiếm, Diệp Trần tuy không nhìn thấu được quỹ tích di động của đối phương, nhưng vẫn có thể phát sau tới trước, ngăn trở được công kích của đối phương. Đi chết đi! Công kích hồi lâu không hiệu quả, tên trung niên nhân ma càng thêm thô bạo, hai mắt đỏ bừng. Tốc độ hai người giao thủ quá nhanh, nhanh đến không thể tưởng tượng được. Đột nhiên, Diệp Trần khẽ quát một tiếng. Cửu kiếm tê phát! Choàng một tiếng, tàn huyết kiếm bên hông Diệp Trần thoát ra khỏi vỏ. Dưới sự điều khiển của Diệp Trần, đã nhanh chóng phân ra làm 3, làm 5, rồi làm 9 đạo tàn huyết kiếm. 9 đạo kiếm ảnh di động nhanh như cực quang. Cho dù là tên trung niên nhân ma kia, cũng không có khả năng tránh thoát toàn bộ, bị chạm kích liên tục. Tên trung niên nhân ma đạp mạnh hai chân trên hư không, thoát khỏi phạm vi công kích của phi kiếm. Phần bụng, lưng cùng với chân của hắn lúc này có mấy vết kiếm sâu tới tận xương. Nhất là một vết kiếm thường ở ngực là do linh tế nhất kiếm của Diệp Trần tạo thành. Kiếm khí xuyên thấu qua da, đả thương nội phủ của hắn. Thế nhưng chỉ sau một thoáng, tất cả đều phải nhíu mày lại. Bởi vì những vết thương trên người hắn lúc này đang tự động nhúc nhích, giống như có vô số con trùng đang động đậy trong đó vậy. Sau một hồi thì làn da của hắn đã hoàn toàn lành lặn lại như lúc đầu. Trên bề mặt chỉ còn lưu lại một vết sẹo nhàn nhạt, nếu không nhìn kỹ căn bản không nhìn ra. Năng lực tái sinh thật mạnh. Diệp Trần lần đầu tiên nhìn thấy năng lực có thể so sánh với bất tử chi thân của hắn trên người một người dưới sinh tử cảnh khác. Chỉ bằng vào điểm này thì tên trung niên nhân ma kia hoàn toàn có thể mài chết cường giả có thực lực tương đương hắn một cách chậm rãi. Để ta xem ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Tên trung niên nhân ma hùng hãn nói. Phóng tới đi. Ngón tay trái của Diệp Trần khẽ điểm, tàn huyết kiếm một lần nữa từ một hóa thành 9 đạo kiếm ảnh kích bắn ra. Cút cho ta. Tên trung niên nhân ma hét lớn một tiếng, thân hình hắn xoay tròn cực nhanh, các gai nhọn trên người hắn cũng kịch liệt xoay tròn theo, đem từng đạo kiếm ảnh đánh bay đi. Sau đó mượn quán tính xoay tròn, thân hình hắn lóe lên phóng tới bên cạnh Diệp Trần. Kiếm quang phi hành thuật. Trần nguyên bên ngoài cơ thể Diệp Trần bắt đầu khởi động, năm đạo kiếm quang ở sau lưng hắn tạo thành một cặp cánh chim đơn giản. Vụt một tiếng, thân hình hắn nhanh chóng tránh đi. Tên trung niên nhân ma hiện giờ đã không còn lý trí, nhưng bản năng chiến đấu lại cường đại hơn. Ba cây tiêm thứ 6 sau lưng hắn xếp theo hình tam giác xạ kích tới Diệp Trần. Diệp Trần không ngờ tới đối phương còn có chiêu này nên không kịp chuẩn bị, chỉ có thể đánh bay hai cây tiêm thứ. Cây thứ 3 cắm lên hộ thể chân nguyên của hắn, khiến hộ thể chân nguyên của hắn lập tức sụp đổ. Ngay lúc này, Diệp Trần đã kích hoạt thanh đồng giáp, khiến cho lực phòng ngự đột nhiên tăng lên rất nhiều. Chết đi! Tên trung niên nhân ma lại tiếp tục lao tới. Người chết là ngươi. Diệp Trần ngừng thế lùi lại, không hề tránh né, cũng đồng thời lao tới trước. Hai người cứng đối cứng dẫn phát một trận biển động, hướng bốn phía khuếch tán ra, sóng biển nhấc cao hơn 100 mét. Dưới chân hai người, mặt biển lõm xuống thành hình một cái hố, bởi vì quán tính quá mãnh liệt, nên đã đột nhiên sinh ra hiệu quả thời gian tĩnh chỉ tức thời. Thời gian tĩnh chỉ vừa biến mất, thủ chảo bên trái của tên trung niên nhân ma nắm chặt lại kích lên ngực Diệp Trần, mà Diệp Trần cũng không có ngăn đỡ một quyền này. Hắn rời lôi kiếp kiếm lên, bổ thẳng tới đầu tên trung niên nhân ma. Một thân hình không đầu bắn ngược ra xa, mà Diệp Trần cũng bay ngược lại phía sau, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thực lực của tên trung niên nhân ma cũng không mạnh lắm so với Diệp Trần. Tốc độ và lực lượng của hắn rất cường hãn, nhưng kiếm của Diệp Trần lại nhanh hơn. Áo nghĩa võ học cũng mạnh. Sở dĩ có kết quả này, nguyên nhân không phải do thực lực, mà là nằm ở vấn đề trí tuệ. Tên trung niên nhân ma sau khi hoàn toàn ma hóa, linh trí đã thất lạc hơn phần nửa, chỉ toàn tâm toàn ý muốn giết chết Diệp Trần, không thèm để ý tới sinh tử của bản thân. Loại hùng hãn không sợ chết thế này, mặc dù cũng có cái tốt, nhưng nếu chỉ có vậy thì hoàn toàn là tìm chết. Sau khi nhận ra được nhược điểm của tên trung niên nhân ma, sau khi hoàn toàn ma hóa, Diệp Trần mới cứng rắn ngạnh kháng một quyền của đối phương, sau đó phản giết. Trí tuệ là thứ không thể thiếu của cao cấp sinh vật. Diệp Trần lắc lắc đầu. Đương nhiên, cũng không phải Diệp Trần trào phúng tên trung niên nhân ma là ngu xuẩn, bởi vì nếu không ma hóa hoàn toàn thì hắn vẫn không phải là đối thủ của Diệp Trần. Chết! Hai con người của bạch y nữ tử co rút lại, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Diệp Trần cường đại vượt quá sự tưởng tượng của nàng. Trong toàn bộ bán bộ yêu vương của Ngân Nguyệt Bạch Hồ tộc, căn bản không ai có thể làm đối thủ của Diệp Trần. Tiểu thư, người này có lẽ là một đệ tử của siêu cấp tông môn hoặc siêu cấp gia tộc nào đó. Hắn từ hỗn loạn ma hải này hơn phần nửa là vì thí luyện để tôi luyện bản thân. Lão già bên cạnh bạch y nữ tử nói. Càng là thế lực cường đại, càng có thể đào tạo được nhiều đệ tử ưu tú. Cả hai đều có quan hệ mật thiết. Có thể xưng là siêu cấp thế lực thì ít nhất cũng phải là ngũ phẩm, thậm chí là tứ phẩm. Lão già nghĩ bối cảnh của Diệp Trần tuyệt đối thật phần đáng sợ, không phải thường nhân có thể tưởng tượng được. Cát trưởng lão, ta mặc kệ hắn là ai, ta chỉ biết là hắn đã cứu tính mạng của chúng ta. Bạch y nữ tử mở miệng nói. Hết chương 891, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, người đọc VV, chương 892, hỗn loạn ma hải. Đúng vậy. Cát trưởng lão mỉm cười, hiếu kỳ đánh giá Diệp Trần. Tên trung niên nhân ma bị chém bay đầu đã chết đến không thể chết hơn được nữa. Trên cổ hắn bắn ra đại lượng máu tươi, huyết nhục cũng liên tục nhúc nhích, tựa hồ muốn tái sinh lại sinh mạng cho hắn. Nhưng chưa tới sinh tử cảnh thì không thể lấy huyết trọng sinh được, cho nên hắn vẫn không tránh khỏi cái chết. Dãy dụa một hồi, thi thể không đầu của hắn rơi xuống mặt biển. Một trận chiến này, hơn 30 tên nhân ma đều toàn bộ chết hết. Tiểu nữ tử Nguyệt Băng Tâm là đệ tử trong Ngân Nguyệt Bạch Hồ tộc, không biết tính danh của công tử là. Hít sâu một hơi, Nguyệt Băng Tâm chậm rãi đi tới trước người Diệp Trần, hỏi. Tại hạ là Diệp Trần. Thu hồi lôi kiếp kiếm, Diệp Trần nhìn Nguyệt Băng Tâm nói. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Diệp công tử, nếu không ngại thì có thể cùng Mộ Dung cô nương đi tới nhà ta làm khách. Ta sẽ khoản đãi thật tốt cho hai vị. Diệp Trần lắc đầu nói. Cái này không cần. Ta đối với nơi này còn chưa quen thuộc. Người giới thiệu cho ta một chút là được rồi. Coi như là báo đáp ơn cứu mạng đi. Hai vị không biết nơi này? Nguyệt Băng Tâm hỏi. Ta chỉ nghe các người nói nơi này là hỗn loạn ma hải, nhưng vẫn không biết được tình huống cụ thể. Nguyệt Băng Tâm gật đầu nói, nơi này đúng là hỗn loạn ma hải. Sở dĩ nó được gọi là hỗn loạn ma hải là bởi vì ở dưới đáy biển có vô số vô cùng ma tận, ma khí, đem cả phiến hải dương này biến thành ma hải. Do ma khí hưng thịnh nên ở hỗn loạn ma hải có không ít thế lực, nhưng thế lực chiếm vị trí bá chủ chính là nhân ma nhất tộc. Nghe nói nhân ma nhất tộc ở hỗn loạn ma hải là từ nơi khác đến đây, từ mấy trăm năm trước. Mà mấy trăm năm trước nơi này vẫn chỉ là một hải dương bình thường, không hề có một nhân ma tộc nhân nào. Thanh âm êm tai của Nguyệt Băng Tâm vang lên, mấy trăm năm trước mới tới đây, mà từ đầu là từ đâu mà tới? Chẳng lẽ ở một nơi nào đó còn có đại lượng nhân ma sao? Nghe vậy, Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành đều nghi hoặc. Nhưng từ ngữ khí của Nguyệt Băng Tâm thì hình như cũng không quá tin tưởng tình huống của nhân ma tộc nơi này. Thế lực nhân ma tộc nơi này thế nào? Mộ Dung Khuynh Thành hỏi. Nguyệt Băng Tâm thành thật nói, mạnh đến khủng khiếp. Tại hỗn loạn ma hải này tập trung đại lượng nhân ma gia tộc, mỗi một gia tộc đều có ma vương trấn thủ. Gia tộc mạnh nhất có tới 3 ma vương, nghe nói trong đó có một vị rất có khả năng là nhân ma hoàng. Nhân ma hoàng, thật sao? Mộ Dung Khuynh Thành có chút kinh ngạc. Ở trên linh đại lục cũng có nhân ma vương, hơn nữa có tới 2 người, nhưng không có ai là nhân ma hoàng. Không ngờ ở hỗn loạn ma hải này lại có. Đây chỉ là lời đồn mà thôi, nhưng ta cho rằng hơn 5 thành không phải là giả. Nếu không những ngũ phẩm thế lực xung quanh đây cũng không cần phải kiêng kỵ hỗn loạn ma hải như vậy. Mà trăm năm trước, ở hỗn loạn ma hải đã phát sinh một hồi kinh thế đại chiến. Quy mô của trận chiến đó rất lớn, ngay cả thiên đỉnh thiên cũng bị xé rách, không gian thác loạn. Nghe nói là do một phong đế vương giả và nhân ma hoàng đại chiến gây nên. Nguyệt Băng Tâm biết gì nói đó. Có lẽ hỗn loạn ma hải này chính là đại bản doanh của nhân ma nhất tộc. Trước kia, Diệp Trần vẫn cho rằng nhân ma nhất tộc cũng không có gì nguy hiểm, bởi vì số lượng nhân ma vương và nhân ma không nhiều. Hiện tại thì suy nghĩ của hắn đã thay đổi rồi. Bởi vì còn có một nơi như hỗn loạn ma hải có đại lượng nhân ma như thế này. Nơi này không nên ở lâu. Nhân ma tộc ở nơi này có chăn nuôi mấy trăm vạn tức dựng hắc ma trùng. Tứ dựng hắc ma trùng cũng không có bao nhiêu linh trí, nhưng lại có thể đem cảnh tượng nhìn thấy thu về. Cho nên bọn chúng chính là tai mắt mà nhân ma tộc bố trí khắp nơi trong hỗn loạn ma hải này. Nếu bị chúng phát hiện thì chúng ta có chắp cánh cũng khó thoát. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, Nguyệt Băng Tâm lo lắng nói. Diệp Trần nghe nàng nói vậy thì cũng kinh ngạc với mức độ khống chế của nhân ma tộc ở hỗn loạn ma hải này. Tứ dực hắc ma trùng, lúc hắn còn là một ngưng trần cảnh, đã từng thấy thì quỷ đạo nhân nuôi dưỡng. Tứ dực hắc ma trùng nói về chiến lược chỉ tương đương với tam cấp yêu thú, nhưng nếu dùng số lượng trăm vạn mà tính thì thập phần đáng sợ. Quan trọng nhất là bọn chúng không phải dùng để chiến đấu, mà là một loại ma trùng dùng để điều tra tin tức và theo dõi. Đã như vậy thì chúng ta rời đi trước rồi nói sau. Diệp Trần cũng không có cuồng vọng tới mức cho rằng bản thân hắn có thể khiêu chiến cả nhân ma nhất tộc, nên hướng Nguyệt Băng Tâm gật gật đầu nói. Ngay khi đám người Diệp Trần rời đi không lâu thì từ phương xa đột nhiên truyền tới đại lượng thanh âm rít rít. Chỉ một thoáng sau, một đoàn hắc vân rất nhanh di động tới. Đây cũng không phải thật sự là hắc vân, mà là do đại lượng côn trùng màu đen tập trung lại mà thành. Nhìn sơ qua thì số lượng không dưới mấy ngàn con. Những con côn trùng này so với tứ dực hắc ma trùng Diệp Trần đã từng thấy giống nhau như đúc, chỉ có điều là hình thể nhỏ hơn, chỉ dài có khoảng 3 tấc, trên lưng có 4 cái cánh mỏng màu đen, phần đầu rất tròn, trên đó có rất nhiều con mắt màu bạc. Những cảnh vật xung quanh đều thu vào trong những con mắt này. Một con yêu thú cấp 5 thủy ngư tưởng rằng đám côn trùng này là con mồi nào đó, nên mạnh mẽ phóng ra khỏi mặt nước, há cái miệng rộng đầy răng nhọn ra. Kỷ luật của đám tứ dực hắc ma trùng này rất nghiêm minh, nhưng mấy chục con ở dưới bên ngoài không chịu nổi sự hấp dẫn, đột nhiên thoát khỏi đội hình, vỗ mạnh bốn cánh tạo thành những tia ô quang xuyên qua thân hình con thủy ngư cấp 5 kia. Chỉ trong thoáng chốc, con thủy ngư kia chỉ còn lại là một cái xác cá thùng lỗ chỗ rơi xuống mặt nước. Cảm thấy mỹ mãn, mấy chục con tứ dực hắc ma trùng này mới vỗ cánh đuổi theo đội ngũ. Nếu Diệp Trần ở chỗ này, nhất định sẽ rất giật mình. Tứ dực hắc ma trùng trong ấn tượng của hắn, tối đa cũng chỉ có thực lực tam cấp yêu thú. Cho dù có vài chục con, thì cũng không có khả năng chỉ trong nháy mắt miểu sát như vậy. Như vậy thì đám tứ dực hắc ma trùng này chắc chắn không phải là tam cấp, mà phải là tứ cấp trở lên. Hỗn loạn ma hải rất rộng lớn và có vô số hòn đảo. Chỉ một hòn đảo bình thường, không có gì đặc biệt. Đám người Nguyệt Băng Tâm đang cùng hai người Diệp Trần nói lời cáo từ. Hết chương 892, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, chương 893. Hỗn loạn ma hải tiếp theo. Diệp công tử, Mộ Dung cô nương, chúng ta cáo từ trước. Nếu có thời gian thì đến nhà chúng ta một chút. Ngân Nguyệt Bạch Hồ tộc chúng ta nằm ở một hòn đảo gọi là Nguyệt Quang Đảo ở hướng Tây Bắc, cách đây khoảng 5.000 vạn dặm. Thành âm thanh thúy của Nguyệt Băng Tâm vang lên. Được, có thời gian ta sẽ tới quý tộc làm khách. Diệp Trần gật đầu nói. Nguyệt Băng Tâm cười nói. Chúng ta còn có việc, xin đi trước. Chúng ta đi. Dứt lời, nàng liền mang theo tộc nhân bay đi. Nhìn đám người Nguyệt Băng Tâm rời đi, Diệp Trần nói với Mộ Dung Khuynh Thành. Ở đây cách chỗ chiến đấu vừa rồi quá gần, rất không an toàn. Chúng ta nên tìm một hòn đảo khác bế quan tu luyện đi. Ở thôn Phệ Đảo thu được đại lượng thủy tinh chân nguyên và thủy tinh ma lực cũng đủ cho hai người tiêu xài. Cho nên hai người dự định muốn trong thời gian ngắn đột phá tới bán bộ vương giả. Trong cơ thể Mộ Dung Khuynh Thành vẫn còn ma lực tinh hoa. Trong thời gian ngắn đột phá lên bán bộ vương giả có tỷ lệ thành công rất lớn. Ngồi trên phi hành khôi lỗi 3 ngày 3 đêm, hai người mới tới được một hòn đảo hoang vu. Sau khi tự khai mở động phủ của riêng mình, hai người chính thức bế quan. Nháy mắt đã hơn nửa tháng trôi qua. Tin tức hơn 30 tên nhân ma bị giết chết đã sớm truyền về nhân ma tộc. Ở trong nhân ma tộc tạo nên một chấn động không nhỏ. Mấy ngày gần đây, tứ dực hắc ma trùng ở trên không trung ma hải càng lúc càng nhiều. Trong một đám tứ dực hắc ma trùng còn có một ít lục dực hắc ma trùng. Thể tích nhỏ hơn một chút, động tĩnh lớn như vậy tự nhiên khiến cho các võ giả ở hỗn loạn ma hải thấp thỏm bất yên. Ở phía đông nam xa xôi, một cự đại kim điểu có sải cánh dài hơn 13 mét đang mang theo hơn 10 người hướng hỗn loạn ma hải bay đến. Đại thái tử, hỗn loạn ma hải là thế lực của nhân ma nhất tộc. Chúng ta đi vào, chỉ sợ sẽ gây chú ý không cần thiết. Trên lưng con kim điểu khổng lồ này, người cầm đầu chính là đại thái tử của Hắc Thủy Liên Minh, Vương Thái Nhất. Lúc này một lão già cao lớn đang đứng bên cạnh hắn nói. Vương Thái Nhất chắp tay sau lưng, nhìn lướt qua cảnh sắc trước mặt, nói. Nhân ma nhất tộc tuy thế đại, nhưng Hắc Thủy Liên Minh chúng ta cũng không yếu. Tin rằng đám nhân ma tộc kia sẽ không cố ý đụng tới chúng ta, mà còn phải cho Hắc Thủy Liên Minh chúng ta một chút mặt mũi. Về phần tiểu tử kia, mặc kệ hắn trốn nơi nào, ta cũng sẽ bắt được hắn. Thủy tinh chân nguyên của Hắc Thủy Liên Minh ta không phải ai cũng có thể độc chiếm được. Hơn 200 vạn khối thủy tinh chân nguyên không phải là một con số nhỏ. Phải biết rằng, thôn Phệ Đảo tuy là do Hắc Thủy Liên Minh khống chế, nhưng Hắc Thủy Liên Minh ngoại trừ bản thân tiêu hao ra, còn phải trích ra một bộ phận tỏ ý giao hảo với các sinh tử cảnh vương giả khác. Do đó, Hắc Thủy Liên Minh một năm cũng chỉ có chừng 100 vạn khối thủy tinh chân nguyên để dùng mà thôi. Diệp Trần một lần cướp đi hơn 200 vạn khối, cũng tương đương với số lượng tồn kho 2 năm của Hắc Thủy Liên Minh. Đại Thái Tử, lời người nói không phải không có đạo lý, nhưng hỗn loạn ma hải vô cùng rộng lớn, muốn tìm hai người cũng không phải việc dễ dàng. Ta lo lắng là bọn chúng sẽ bị người của nhân ma tộc bắt đi, Nhân ma nhất tộc gần đây rất bá đạo, chắc chắn sẽ không nhổ ra số thủy tinh chân nguyên đó đâu. Lão già cao lớn lo lắng nói. Vậy thì phải hy vọng mệnh của hai người bọn chúng dài một chút. Nếu bị người của nhân ma tộc bắt lấy thì đúng là thập tử vô sinh. Hiển nhiên, Vương Thái Nhất cũng hết sức kiêng kỵ đối với thế lực của nhân ma tộc nơi này. Bởi vì đây cũng là một thế lực khủng bố mà Hắc Thủy Liên Minh cũng không dễ dàng chọc vào. Vương Thái Nhất đang truy tìm hai người Diệp Trần, thì đám cao thủ của nhân ma tộc cũng đang tìm kiếm hung thủ diệt sát tộc nhân của bọn chúng. Cho tới lúc này, nhân ma tộc vẫn luôn là chúa tể ở hỗn loạn ma hải này. Chỉ cần thập đại nhân ma gia tộc nguyện ý ra lệnh một tiếng là có thể nhổ tận gốc tất cả các thế lực khác ở hỗn loạn ma hải này. Không bất kỳ thế lực nào có thể thoát được. Hiện tại, có người ở hỗn loạn ma hải diệt sát hơn 30 tộc nhân của nhân ma nhất tộc bọn chúng. Trong đó còn có 3 tên bán bộ ma vương. Quả thật là không thể tha thứ được. Số lượng của nhân loại thì nhân ma nhất tộc không thể nào so sánh được. Nhân loại số lượng quá nhiều, phải dùng đơn vị ngàn tỷ để tính, nhiều hơn nhân ma tộc 100.000 lần. Cho nên cho dù nhân loại có chết nhiều hơn cũng không thành vấn đề gì lớn. Nhưng năng lực sinh sản của nhân ma tộc rất kém, mà số lượng lại ít. Cho nên một tên bán bộ ma vương chính là tài sản quý báu của bọn chúng, là một trong những hy vọng có thể trở thành nhân ma vương. Bây giờ thoáng cái đã chết mất 3 người, tuyệt đối là một tổn thất không nhỏ. Cho nên, lần này nhân ma tộc xuất động không ít cao thủ, so với bất kỳ lần nào trong dĩ vãng đều nhiều hơn. Chỉ riêng, nhân ma có tu vi ngoài linh hải cảnh trung kỳ đã có hơn 600 người, bán bộ ma vương 6 người. 600 linh hải cảnh nhân ma phân thành 3 đội, mỗi đội do 2 gã bán bộ ma vương dẫn đầu. Ngoài ra còn có thêm cả 100 vạn tứ dực hắc ma trùng, cũng phân thành 3 nhóm, tạo thành con mắt điều tra cho 3 đội ngũ. Chỉ cần có người nào khả nghi xuất hiện trong tầm mắt của tứ dực hắc ma trùng là bọn họ có thể phát hiện, lập tức tăng tốc đuổi tới. Như thế còn chưa đủ để biểu hiện sự coi trọng sự tình lần này của nhân ma tộc. Ngoài trừ linh hải cảnh và bán bộ ma vương ra, thì nhân ma tộc còn xuất động một vị nhân ma vương hàng thật giá thật. Nhân ma vương chính là vương giả của nhân ma tộc. Dưới tình huống tu vi tương đương thì phải có 2 sinh tử cảnh vương giả mới có thể chống lại được. Lấy địa điểm phát sinh sự tình là trung tâm, từng đoàn tứ dựng hắc ma trùng bay vút ra ngoài như một cái thiền là địa võng, chậm rãi trải rộng ra xung quanh. Đợi khi cái thiền là địa võng này thành hình thì đúng là trời cao không đường chạy, địa ngục không lối vào. Trừ khi tiến vào kinh diễn thiên hoặc thái cực thiên thì may ra. Nhưng lưỡng trọng thiên này cũng không thể ở lâu được. Ở kinh diễn thiên tràn ngập các loại nguyên khí thuần túy. Tiến vào đó, chân nguyên sẽ gia tốc tiêu hao. Mà thái thực cực thiên càng thêm bá đạo, tốc độ tiêu hao chân nguyên còn nhanh gấp 10 lần ở kinh diễn thiên. Hết chương 893, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc VV, chương 894, nghiên cứu kiếm pháp không gian áo nghĩa. Vị trí phát sinh sự việc trên hải dương, một đoàn hắc khí bỗng nhiên hiện ra. Trong hắc khí là một lão già tráng kiện toàn thân hắc khí, khí thế khủng bố. Lão già tráng kiện này đưa mắt nhìn quanh bốn phía. Rất nhanh, hắn đã tìm được một bộ hài cốt dưới đáy biển. Bộ hài cốt này chính là một thi thể của nhân ma. Sau khi bị yêu thú dưới đáy biển gặm nhấm một thời gian, thì huyết nhục đã mơ hồ. Chỉ còn lại một chút thịt vụn còn bám trên đám xương trắng. Bộ hài cốt này bị một cỗ lực lượng huyền diệu nhấc lên khỏi mặt biển, lơ lửng trước mặt lão già. Lão già duỗi tay phải ra, cách không phát lực, mạnh mẽ hấp một cái. Xẹt! Một tiếng xé gió khó có thể nghe thấy vang lên. Theo hấp lực của lão già phát ra, bên trong bộ hài cốt có một luồng khí tức như có như không tuôn ra. Cẩn thận nắm lấy luồng khí tức này, lão già dường như cảm thụ được cái gì đó. Linh hài cảnh hậu kỳ đỉnh phong, hủy diệt kiếm ý. Một lát sau, lão già chậm rãi nói ra một câu. Nếu như Diệp Trần có mặt ở đây, nhất định sẽ vô cùng khiếp sợ. Người này chỉ từ một luồng khí tức còn sót lại trên một cái thi thể, lại có thể phân biệt được tu vi và kiếm ý của hắn. Phần thủ đoạn này đã không phải là một bán bộ vương giả có thể làm được. Có thể làm được, chỉ có thể là sinh tử cảnh vương giả. Bằng tu vi linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong mà có thể giết chết bán bộ ma vương của nhân ma tộc ta, chẳng lẽ là huyết kiếm cung? Không có khả năng. Thiếu chủ của huyết kiếm cung tuy cũng có tu vi linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nhưng thực lực còn không bì kịp người này. Hơn nữa, tên thiếu chủ huyết kiếm cung kia cũng không lĩnh ngộ hủy diệt kiếm ý. Nhưng ngoại trừ hắn ra, thì linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong của huyết kiếm cung không có mấy ai có thể vượt cấp chiến đấu như vậy. Đôi mắt của lão già vô cùng thần thúy, âm thầm phỏng đoán. Không cần biết có phải là người của huyết kiếm cùng không. Nếu dám giết chết bán bộ ma vương của nhân ma tộc ta, thì đều phải trả một cái giá lớn. Thở ra một hơi, ánh mắt của hắc y lão già trở nên lăng lệ. Bộ hài cốt trước mặt không chịu nổi áp lực từ ánh mắt của lão, phành một tiếng bạo liệt ra, hóa thành hư vô. Từ linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong, muốn đột phá lên bán bộ vương giả cảnh giới là một lần đột phá rất lớn, đồng thời cũng mở ra một bắt đầu hoàn toàn mới. Dưới bán bộ vương giả, trong kinh mạch vẫn là dùng chân nguyên vận hành. Kinh mạch bị hao tổn thì chân nguyên sẽ mất linh, chiến lực đại giảm. Nhưng khi đạt tới bán bộ vương giả thì không chỉ kinh mạch mà ngay cả huyết dịch cũng có thể dung nạp chân nguyên. Chỉ khi nào hoàn toàn đem chân nguyên dung nhập vào trong huyết dịch, tạo thành một thể hoàn mỹ, thì mới tính là chính thức đạt tới cảnh giới bán bộ vương giả. Nhưng muốn làm được điều này thì muôn vàn khó khăn. Nếu không có thiên phú cùng nghị lực siêu cường, thì cảnh giới bán bộ vương giả chỉ là hoa trong gương, chẳng trong nước, chỉ có thể nhìn mà không sờ được. Chân nguyên dung hợp với huyết dịch, đây không phải là một chuyện an toàn. Hơi bất cẩn một chút là có thể khiến cho huyết dịch hoại tử, cơ năng thân thể biến đổi, trong một sớm một chiều trở thành một lão nhân sắp chết. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bán bộ vương giả đa số chỉ xuất hiện trong tứ ngũ phẩm thế lực, còn những thế lực dưới cấp độ này tỷ lệ xuất hiện bán bộ vương giả rất ít. Ngũ phẩm thế lực đào tạo ra một bán bộ vương giả, cho dù xảy ra sự cố thì cũng có sinh tử cảnh vương giả hỗ trợ điều thuận khí huyết, hoặc là có thể trả một cái giá lớn luyện chế một ít đan dược chân quý, chuyển trị liệu huyết dịch hoại tử. Còn nếu vẫn không được, thì có thể tiến hành trực tiếp thay máu. Tóm lại, chỉ cần có sinh tử cảnh, thì nhanh chóng đào tạo ra một bán bộ vương giả cũng không có quá nhiều nguy hiểm. Nếu một lần không được, thì có thể để thân thể khôi phục thử lại lần nữa. Đương nhiên đây chỉ là đối với những người có thể trùng kích lên cảnh giới bán bộ vương giả. Còn với những người không có khả năng lực thì không cần để ý làm gì. Diệp Trần trước mắt đã củng cố cảnh giới linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong, trên lý luận là có thể trùng kích cảnh giới bán bộ vương giả. Tùy ở tình huống bình thường, nếu không có nhiều năm tích lũy chân nguyên thì muốn trùng kích lên bán bộ vương giả khả năng thành công rất thấp, nhưng không phải là không thể thành công. Trong động phủ đơn giản rộng rãi của mình, Diệp Trần xếp bằng trên mặt đất, ngũ tâm hướng lên. Trong cơ thể, chân nguyên từ trong đan điền lưu chuyển, chậm rãi rót vào trong huyết dịch thử dung hợp. Lượng huyết dịch trong cơ thể người rất nhiều, trích ra một chút thì không đáng kể. Nhưng muốn đột phá bán bộ vương giả không phải dễ. Thực sự không thể thoáng cái là có thể dung hợp toàn bộ được. Chỉ cần trước hết dung hợp một bộ phận, sau đó lần lượt tiến hành tuần hoàn hoàn mỹ dung hợp là được. Quá trình này cũng rất phức tạp và cũng rất chậm chạp, cần phải có kiên nhẫn vô cùng. Một tia vội vàng sao động là lập tức hỏng việc. Lúc mới bắt đầu, quá trình rất thuận lợi, ngắn ngủi nửa tháng thời gian, Diệp Trần mỗi ngày đều có tiến bộ. Khoảng cách chân nguyên và huyết dịch hoàn mỹ dung hợp càng lúc càng gần. Bất quá theo thời gian trôi qua, Diệp Trần phát hiện càng về sau tiến bộ càng chậm. Hiện tại đã vài ngày trôi qua, nhưng một chút tiến bộ cũng không có. Nguyên lai chân nguyên và huyết dịch dung hợp cũng có thời gian. Quá thời gian này thì chân nguyên sẽ tách khỏi huyết dịch. Chỉ khi có thể hoàn mỹ dung hợp thì chân nguyên mới vĩnh cửu dung hợp với huyết dịch, không còn hiện tượng tách rời nữa. Nhưng không muốn làm được điều này thì khó mà càng thêm khó. Tốc độ lưu động của huyết dịch không tính là rất nhanh, nhưng để hoàn thành một cách hoàn mỹ dung hợp thì lại rất khó. Mỗi khi quá trình dung hợp được một nửa thì chân nguyên vừa dung hợp được lúc đầu đã bắt đầu tách ra. Chân nguyên dung hợp sau khi lại tiếp tục không ngừng dung hợp, nên chỉ có thể duy trì được một sự cân đối mà thôi. Không được, chân nguyên tích lũy còn chưa đủ, mới dung hợp được huyết dịch một chút đã khiến tốc độ lưu chuyển của huyết dịch nhanh hơn. Trái tim của ta chịu không nổi. Diệp Trần dám chung kết cảnh giới bán bộ vương giả là dựa vào bất tử chi thân. Một khi tiểu tổn thương không cần quan tâm, nhưng khi trái tim chịu tải quá lớn thì đã vượt quá năng lực của bất tử thân rồi. Tối đa chỉ có thể thoáng đẩy lên khả năng phụ tải một chút. Dù sao trái tim cũng là một trong những đại nhược điểm của thân thể, không giống những bộ vị khác. Hết chương 894, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 895, vụ ẩn kết giới. Mở mắt ra, Diệp Trần dùng sức thở mạnh một hơi rồi đứng lên. Không biết Mộ Dung như thế nào rồi, ma lực của nàng rất tinh thuần, tứ giải ma thần so với linh thể của ta còn cường đại hơn nhiều, có lẽ sẽ có tỷ lệ thành công rất lớn. Trong cơ thể Mộ Dung Khuynh Thành có ma lực tinh hoa, hơn nữa còn là vương cấp ma lực tinh hoa, hiệu quả rèn luyện cơ thể rất tốt. Ở trên thôn Phệ Đảo, ma thần của nàng đã đạt tới tứ giai, đã đủ điều kiện chủng kích lên bán bộ ma vương. Lắc lắc đầu, Diệp Trần đi ra động phủ. Bên ngoài là một khu vực hoàn toàn trống trải. Ta đã đạt được không gian áo nghĩa trụ cột đã không ít thời gian. Trước giờ không gian áo nghĩa vẫn bình ổn tăng lên, hiện giờ đã tiếp cận 4 thành. Phá hư chỉ đã có uy lực vượt qua kim chi liên y. Đáng tiếc, phá hư chỉ không thể dùng bảo kiếm tăng phúc, mà biến hóa cũng quá ít. Nếu có thể dựa vào không gian áo nghĩa sáng tạo ra không gian áo nghĩa kiếm pháp thuộc về ta, thì uy lực hẳn có thể sánh được với tàn nguyệt. Áo nghĩa võ học phối hợp với bảo khí mới có thể tạo ra uy lực cường đại hơn. Muốn tăng phúc cho phá hư chỉ thì phải có một cái bảo khí thủ sáo. Nhưng Diệp Trần chỉ dùng kiếm. Nếu trên tay mang thêm một cái thủ sáo sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Do đó, sáng tạo ra không gian áo nghĩa kiếm pháp đối với Diệp Trần có tác dụng rất lớn. Không gian áo nghĩa là một trong những áo nghĩa mạnh nhất. Một thành không gian áo nghĩa cũng tương đương với ba thành áo nghĩa khác. Một khi không gian áo nghĩa có thể tăng lên tới 4-5 thành, thì khi sáng tạo ra không gian áo nghĩa kiếm pháp sẽ có uy lực vượt qua tàn nguyệt. Quan trọng hơn là không gian áo nghĩa kiếm pháp quỷ dị khó lường, khó lòng phòng bị, lực uy hiếp so với tàn nguyệt còn mạnh hơn nhiều. Đứng trên bãi đất trống, Diệp Trần nhắm hai mắt lại. Trong đầu xuất hiện hình ảnh một kiếm khách đang thi triển kiếm pháp. Kiếm pháp này thật phần quỷ dị khó lường. Một kiếm phát ra còn cách mục tiêu rất xa, nhưng chỉ sau một chớp mắt thì mục tiêu đã bị hủy diệt. Hơn nữa kiếm pháp này vô cùng nhanh, tạo ra hiệu quả không gian gấp khúc. Dùng ánh mắt nhìn căn bản không thể phân biệt được quỹ tích của xuất kiếm, làm cho người ta không khỏi run sợ. Choang! Diệp Trần mở mạnh hai mắt ra, đưa tay rút lùi kiếp kiếm, dựa theo trực giác chém ra 77-49 kiếm. Một kiếm so với một kiếm càng nhanh hơn. Có thể thấy được, động tác của Diệp Trần so với kiếm khách trong đầu hắn hoàn toàn giống nhau, một chút khác biệt cũng không có. Chỉ là hiệu quả khi thi triển kiếm pháp không chênh lệch còn xa. Kiếm pháp của Diệp Trần chỉ có thể khiến cho quỹ tích kiếm xuất mơ hồ xuất hiện vô số ảo ảnh, không cách nào tạo ra hiệu quả không gian gấp khúc được. Crack, crack. Mặc dù như vậy, cự thạch quanh thân hắn cũng bị nghiền nát thành hàng loạt. Mặt đất dưới chân hắn cũng xuất hiện vô số vết nứt trải rộng ra. Đây không phải là hiệu quả do kiếm khí tạo thành, mà do không gian lực thông qua kiếm pháp tạo nên. Lĩnh ngộ không gian áo nghĩa tới một trình độ nhất định, thì dưới sinh tử cảnh không ai có thể đỡ được một kiếm của Diệp Trần. Dù có, thì một kiếm của Diệp Trần phát ra còn có khả năng xé rách không gian. Dưới sinh tử cảnh, ai có phòng ngự có thể ngăn cản được vết rách không gian cắn nuốt. Giữa không trung, cách hòn đảo vài dặm, một con tứ rực hắc ma trùng không biết từ lúc nào đã xuất hiện nơi đó. Còn ma trùng này thân thể không chút nào sứt mẻ, bốn cánh sau lưng chấn động rất có quy luật, bảo trì thân hình nó hoàn toàn cân bằng. Liếc nhìn qua giống như nó đang đậu giữa hư không vậy. Trong những con mắt răng đầy trên cái đầu tròn của nó lúc này, đang xuất hiện cảnh tượng trên đảo. Những cảnh tượng này có gần có xa, ly kỳ nhất là tựa hồ có công năng phóng đại thu nhỏ. Chỉ chốc lát sau, trong mắt của nó đã xuất hiện một bóng người. Người này không ai khác ngoài Diệp Trần. Diệp Trần vẫn không biết bản thân đang bị một con tứ rực hắc ma trùng nhìn chằm chằm. Dù sao hắn cũng không phải là người sắt, lúc nào cũng có thể liên tục phóng linh hồn lực ra ngoài. Nếu linh hồn lực tiêu hao quá độ thì khả năng khôi phục rất chậm, 10 ngày nửa tháng cũng chưa chắc khôi phục lại như cũ. Luyện kiếm pháp nửa ngày, Diệp Trần cảm giác chỗ động phủ của Mộ Dung Khuynh Thành vẫn không có động tĩnh gì, thì biết nàng vẫn đang cố gắng trùng kích cảnh giới bán bộ ma vương, nên cũng không đi quấy rầy. Tuy nói hắn trùng kích lên bán bộ vương giả thất bại, nhưng ngoại trừ việc này, hắn cũng có không ít việc muốn đi làm. Ví dụ như tìm hiểu không gian áo nghĩa. Ở trong mộ địa của tứ cực đại đế, đạt được không gian áo nghĩa trụ cột, có thể nói là một vật báu vô giá. Có nó, tốc độ tìm hiểu không gian áo nghĩa của Diệp Trần tối thiểu tăng lên mấy lần, mà bản thân hắn đã không có năng lực lĩnh ngộ mạnh hơn người khác mấy lần. Hai thứ điệp ra lên thì có thể nói tốc độ lĩnh ngộ của hắn cao hơn người khác 10 lần, thậm chí là 20 lần. Trở lại trong động phủ, Diệp Trần xếp bằng ngồi xuống đất. Sau khi hít sâu một hơi, hắn liền tiến vào một trạng thái kỳ ảo. Rồi sau đó, linh hồn lực vô hình vô chất phóng xuất ra bên ngoài, khuếch tán đến phạm vi vài trăm mét. Linh hồn lực phóng xuất ra phạm vi càng nhỏ thì tiêu hao càng ít. Trong phạm vi vài trăm mét thì đối với linh hồn lực của Diệp Trần, duy trì liên tục 10 ngày nửa tháng cũng không thành vấn đề. Linh hồn lực là một loại đa cảm giác mạnh mẽ hơn ngũ giác, dưới sự khống chế của Diệp Trần. Không gian trong phạm vi vài trăm mét, linh hồn lực hắn bao phủ bắt đầu chấn động. Thật ra thì không gian thời khắc nào cũng đang chấn động, nhưng chấn động này rất nhỏ, nhỏ đến như không có, nhưng đúng là vẫn có. Không gian là một thứ hư vô mờ mịt, khó có thể nắm bắt được. Linh hồn lực cũng đồng dạng là một thứ hư vô mờ mịt, không cần nắm bắt được. Chỉ có dùng linh hồn lực mới có thể nắm bắt được không gian chấn động. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tất cả sinh tử cảnh đều có thể nắm giữ không gian áo nghĩa, bởi vì linh hồn lực của họ quá mức cường đại. Căn cứ chỉ thức trụ cột của không gian áo nghĩa trong đầu, Diệp Trần một bên dùng linh hồn lực nắm bắt không gian chấn động, một bên lĩnh ngộ không gian áo nghĩa. Trong động phủ bên cạnh, Mộ Dung Khuynh Thành vẫn đang khoanh chân ngồi im không nhúc nhích. Trên người nàng thỉnh thoảng phát ra một tầng hắc quang. Những tầng hắc quang này, khi thì cường thịnh, khi thì ảm đạm, khi thì bành trướng, khi thì nội liễm, đem quả động phủ liên tục lập lòe trong bóng tối. Hết chương 895, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 896, vụ ấn kết giới. Tiếp theo. Giờ phút này, Mộ Dung Khuynh Thành đang ở giai đoạn trùng kích bán bộ vương giả cuối cùng. Nàng bất đồng với Diệp Trần, trong cơ thể nàng có ma lực tinh hoa, luyện hóa ra ma lực vô cùng tinh thuần. Nếu không phải bị giới hạn cảnh giới thì luyện hóa ra ma lực cấp bậc bán bộ ma vương cũng không chơi. Dù sao ma lực tinh hoa của nàng cũng là một bộ phận tinh hoa ma lực của một vị yêu ma vương. Nói là luyện hóa thì kỳ thật phải dùng từ pha loãng thì đúng hơn. Ma lực tinh hoa sau khi pha loãng rồi mới luyện hóa thành ma lực của nàng. Có ma lực tinh thuần như thế, Mộ Dung Khuynh Thành trùng kích cảnh giới bán bộ ma vương, tự nhiên so với nhân loại và những nhân ma khác thì khả năng thành công cao hơn nhiều. Ngoài ra nàng còn là một hoàn mỹ nhân ma huyết mạch và đồng thời tu thành tứ giai ma thể. Cấp độ tính mạng của nàng so với nhân loại cũng cao cấp hơn.

thuộc về đỉnh tiêm bán bộ ma vương. Trong ngang cấp thì một nhân ma có thể tương đương với hai nhân loại, nên thực lực của Bạch Yểm đối địch với hai tên đỉnh tiêm bán bộ vương giả không thành vấn đề. Nhưng từ kết quả đối phương có thể đánh chết ba tên bán bộ ma vương, trong đó có cả cổ lực và hơn 30 tên linh hải cảnh nhân ma, thì thực lực cũng không phải đùa. Lấy thực lực của Bạch Yểm chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt. Cũng may, đúng như Bạch Yểm nói, có vụ ẩn kết giới hỗ trợ thì hắn đúng là tiến có thể công, mà lùi thì có thể trở ra. Vấn đề an toàn có thể không cần lo lắng. Cũng được, trước hết xem thử thực lực người thế nào. Nếu có thể giải quyết luôn thì càng tốt, không cần phải gọi thêm nhân thủ tới. Nghĩ đến đây, tên mập mạp cũng theo sau. Trên đảo, Diệp Trần đang tìm hiểu không gian áo nghĩa thì cảm giác có chút không đúng. Lúc trước hắn còn có thể cảm nhận được động tĩnh cuồng phong thổi qua sơn thể, nhưng hiện tại phong bất động, cả hòn đảo chìm trong một màng tĩnh lặng bất thường, phảng phất như đã cùng với ngoại giới cách ly hoàn toàn. Linh hồn lực vốn đang khuếch tán trong phạm vi mấy trăm mét lập tức bao trùm cả hòn đảo, sau đó tiếp tục tản ra bên ngoài. Hết chương 896, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc VV. Chương 897, vụ ấn kết giới. Tiếp theo. Là kết giới? Linh hồn lực của Diệp Trần bị một tầng bình chướng ngăn cản, phảng phất như lầm vào trong vũng bùn. Mà trong cảm giác của linh hồn lực thì khắp nơi đều là một mảnh hắc vụ vô biên vô hạn. Xẹt! Kiếm quang lóe lên, Diệp Trần phá núi mà ra, xuất hiện trên không trung của hòn đảo. Trong tầm mắt, hải dương bên ngoài đảo đã biến mất, chỉ còn lại là trùng trùng điệp điệp hắc vụ, so với cảm giác bằng linh hồn lực không khác gì nhau. Nhưng vào lúc này, trong màn hắc vụ dày đặc kia đột nhiên lộ ra một lỗ hổng, hai thân ảnh lướt vào. Nhân ma! Trong mắt Diệp Trần híp lại. Hai tên nhân ma này chính là hai người Bạch Yểm và Mập Mạp. Bọn hắn cũng đã chú ý tới Diệp Trần. Là người giết tộc nhân của nhân ma tộc chúng ta? Tên Mập Mạp quát lên. Diệp Trần bất động thành sắc nói. Các người phong bế cả hòn đảo, chỉ sợ là không phải chỉ đến để hỏi ta có phải là không thủ hay không. Cần gì phải nhiều lời? Dùng sự bá đạo của nhân ma tộc ở nơi này thì chỉ cần là người bị hiểm nghi, thì bất kể là có phải hung thủ hay không, cũng khó mà thoát khỏi độc thủ của chúng. Như vậy, chính người là hung thủ? Bạch Yểm lạnh lùng đánh giá Diệp Trần rồi nói. Không sai. Diệp Trần cũng không có ý định giấu giếm, có giấu giếm cũng không có ý nghĩa. Rất tốt, có thể giết chết cổ lực, nói rõ người cũng có vài phần thực lực. Để Bạch Yểm ta tới lãnh giáo một chút. Bạch Yểm nghe Diệp Trần mở miệng thừa nhận thì toàn thân sát khí phóng xuất. Thích thì cứ tới. Diệp Trần có phần nắm chắc nhất định sẽ phá vỡ được kết giới, bởi vì kết giới kỳ thật cũng là một phương pháp vận dụng của không gian áo nghĩa, chẳng qua là dùng trận pháp thúc giục mà thôi. Bằng vào phá hư chỉ thì muốn đánh ra một cái thông đạo mở ra một lối thoát cũng không khó. Nhưng hiện tại hắn không thể rời khỏi đây, bởi vì Mộ Dung Khuynh Thành còn chưa xuất quan. Nói rõ là nàng đang ở thời khắc mấu chốt trùng kích lên bán bộ ma vương cảnh giới. Nếu đột nhiên bị gián đoạn, thì sau này phải mất thời gian rất lâu mới có thể một lần nữa trùng kích lên cảnh giới bán bộ ma vương. Cho nên trước mắt, chỉ có thể đi từng bước, tính từng bước mà thôi. Đa Long, người không cần ra tay, ta sẽ đối phó hắn. Bạch Yểm nói với tên bán bộ ma vương mập mạp. Người cẩn thận một chút. Đà Long nói xong thì lui về sau một bước, ánh mắt hữu ý vô ý liếc về chỗ động phủ Mộ Dung Khuynh Thành đang bế quan tu luyện. Hàn quang trong mắt ẩn hiện. Bạch Yểm cũng không phải là hoàn mỹ nhân ma huyết mạch, nên tu luyện vẫn là chân nguyên. Bất quá chân nguyên của hắn ẩn chứa đại lượng ma khí. Ma khí này hỗn hợp cùng một chỗ với chân nguyên, chẳng những không làm giảm lực phá hoại của chân nguyên, mà ngược lại còn khiến nó cuồng bạo hơn. Theo Bạch Yểm toàn lực vận chuyển chân nguyên, bên ngoài cơ thể của hắn xuất hiện một vòng khí lưu màu xám trắng, kịch liệt xoay tròn xung quanh hắn. Lực áp bách đáng sợ càn quét ra bốn phương tám hướng, xua tan rất nhiều hắc vụ đang vây quanh hòn đảo. Một ít hòn tiểu sơn trên đảo cũng bị khí áp của hắn ép thành tro bụi, bay tán loạn trong không trung. Tu vi này, tuy so ra kém vương thái nhất của Hắc Thủy Liên Minh, nhưng không kém Bạo Viêm Vương chút nào. Luận lực áp bách thì Bạo Viêm Vương còn kém một chút. Xem ra, nhân ma tộc không hổ là chúa tể của hỗn loạn ma hải này. Tài nguyên hẳn là nhiều tới mức không thể tưởng tượng được. Bán bộ vương giả là một quá trình tích lũy chân nguyên. Chân nguyên càng nhiều, càng có hy vọng đạt tới bán bộ vương giả đỉnh phong. Có cơ hội trùng kích liền sinh tử cảnh. Nếu chân nguyên tích lũy không đủ, thì không thể nào trùng kích liền sinh tử cảnh được. Bán bộ vương giả tích lũy chân nguyên thật phần khó khăn. Nếu dùng thượng phẩm linh thạch để tu luyện, thì cho dù hơn trăm năm nữa, cũng chưa chắc đạt tới cảnh giới bán bộ vương giả đỉnh phong. Nếu dùng cực phẩm linh thạch tu luyện, thì tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Nhưng tốt nhất là dùng thủy tinh chân nguyên. Nó không khác gì một con đường tắt, rút ngắn đi rất nhiều thời gian tu luyện. Đáng tiếc, cực phẩm linh thạch rất khó tìm. Ngũ phẩm tông môn cũng không có bao nhiêu, mà thủy tinh chân nguyên thì chỉ có sinh tử cảnh vương giả mới có thể chế tạo ra. Bạo Viêm Vương có thể có được tu vi thâm hậu như vậy là bởi vì hắn ở thôn Phệ Đảo, mỗi tháng đều có không ít thủy tinh chân nguyên để tu luyện. Vương Thái Nhất có tu vi gấp 2 lần Bạo Viêm Vương, còn ẩn ẩn có thực lực bán bộ vương giả tối cường giả, thì cũng là bởi vì hắn là một nhân vật trọng yếu của Hắc Thủy Liên Minh. Thủy tinh chân nguyên không sợ thiếu. Lôi Linh Vương ở Chân Linh Đại Lục mới là hàng thật giá thật, là một trong những bán bộ vương giả tối cường giả. Hắn không thể nào có vô số cực phẩm linh thạch để tu luyện, mà thủy tinh chân nguyên càng không có khả năng. Đoán chừng là hắn có cơ duyên nào đó đạt được một bảo vật có thể làm tăng lên tu vi. Dù sao tuổi của hắn cũng không lớn, nếu dựa vào tích lũy thì tối thiểu cũng phải mất mấy chục năm mới có thể đạt tới cảnh giới như vậy. Cho nên, Diệp Trần rất rõ ràng, võ giả tu luyện thì thiên phú là rất trọng yếu, nhưng tài nguyên cũng quan trọng không kém. Ví dụ như ở cảnh giới bán bộ vương giả, nếu người có được tài nguyên sung túc, thì tốc độ tăng trưởng tu vi phải nhanh hơn thường nhân gấp 10 lần, mấy chục lần. Bạch Yểm bước tới một bước, năng lượng chấn động bốn phía, hắn khẽ quát một tiếng, hai tay hóa thành vô số thủ ảnh, hướng Diệp Trần phát động công kích mãnh liệt. Không gian trước mặt Bạch Yểm thoáng vặn vẹo, đại lượng khí kình xám bạch sắc như những đạo phong nhận sắc bén, kích bắn ra. Có xoay tròn bắn tới, có mạnh mẽ bổ xuống, có đầm thẳng, có va chạm cải biến quỹ tích. Trong nháy mắt, rậm rạp chẳng chịt, bạch khí kình như một cái thiên la địa võng bao phủ xuống thân hình Diệp Trần. Ánh mắt Diệp Trần trở nên sắc bén, đem quỹ tích của từng đạo khí kình nhìn rõ trong mắt, sau đó mới rút lôi kiếp kiếm ra, vừa đâm, vừa chém, vừa quét. Xám bạch sắc khí kình tuy nhiều, nhưng không có một đạo nào có thể tiếp cận Diệp Trần trong vòng một trượng. Phảng phất như một trượng này là một cái tuyệt đối lĩnh vực, bất kỳ vật gì cũng không thể tới gần. Trong hư không, một số khí kình va chạm vào nhau, lần nữa cải biến lộ tuyến công kích. Bất quá cũng chỉ là phí công. Linh tê nhất kiếm của Diệp Trần nhanh tới cực hạn, vô thành vô tức. Có một số khí kình rõ ràng tấn công sau lưng Diệp Trần, nhưng Diệp Trần lại có thể chặn trước khí kình, khiến khí kình vừa tới gần phạm vi một trượng quanh hắn đã bị đánh nát. Căn bản không thấy được Diệp Trần đã phản kích lúc nào. Hết chương 897. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 898. Đánh bại Bạch Yểm. Kiếm pháp của Diệp Trần dưới sinh tử cảnh đã đạt tới cảnh giới quỷ thần khó lường. Bất luận công kích kỹ xảo nào đều không thể dùng được trước mặt hắn. Tựa hồ biết rõ điểm này, Bạch Yểm cũng không buông tha cho khoái kích, cải biến thành trọng kích sát chiêu. Hư vô bách kích chạm. Bạch Yểm hét lớn một tiếng, cánh tay phải của hắn lập tức biến thành một thanh cốt nhận. Mặt ngoài cốt nhận cũng có xám bạch sắc khí lưu lượn lờ, hướng Diệp Trần phát ra một kích tuyệt cường. Xoẹt. Xám bạch sắc đao khí dùng khí thế vô cùng bá đạo tấn công. Thân hình Diệp Trần nghiêng nghiêng bay lên trên, đón đầu đao khí, một kiếm quét tới. Kim Chi Liên Y chấn động, phá hủy sát chiều của Bạch Yểm. Cùng lúc đó, tay trái Diệp Trần cũng làm tạo thế một kiếm chỉ điểm tới Bạch Yểm. Đi! Tàn huyết kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành chín đạo kiếm ảnh bắn thẳng tới Bạch Yểm. Ngự kiếm công kích! Bạch Yểm chấn động, đây là một kiếm thuật đã thất truyền. Hắn cũng đã từng nghe nói đến. Nghe nói từ thời cổ đại là thời đại của kiếm khách. Thời gian đó, kiếm khách vô cùng nhiều, mà ngự kiếm thuật thời kỳ đó cũng có rất nhiều sắc thái truyền kỳ. Kiếm thuật này đối với yêu cầu với linh hồn lực cực kỳ cao. Nếu không phải người có tiền phú về linh hồn lực thì không thể phát huy được tinh túy của môn kiếm thuật này. Phi kiếm thông qua ngự kiếm thuật thi triển có tốc độ vô cùng nhanh. Thường thường địch nhân còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một kiếm xuyên tim hoặc là một kiếm mất đầu, khó lòng phòng bị. Nếu có thể tu luyện tới cảnh giới cao nhất thì một lần có thể đạt tới 81 kiếm tề phát, khiến cho người nghe đã sợ mất mật, tránh xa thật xa. Ngự kiếm thuật của Diệp Trần tuy chỉ đạt tới 9 kiếm tề phát, nhưng không nên xem thường, bởi vì tốc độ của phi kiếm quả thật rất khủng bố. Căn bản không kịp ra chiêu ngăn cản, Bạch Yểm đưa ra hai tay lên bắt chéo trước mặt, thân thể cuộn lại thành một khối. Xám bạch sắc khí lưu điên cuồng xoay tròn quanh người hắn, khiến hắn trông giống như một khối xám bạch sắc quang cầu. Xẹt! Chín đạo kiếm ảnh đại bộ phận đều bị đẩy lui. Chỉ có bản thể tàn huyết kiếm có lực công kích mạnh nhất, thoáng cái đã đâm thủng hộ thể chân nguyên của Bạch Yểm, tiếp tục muốn tấn công lên thân thể của hắn. Cút cho ta! Thân hình đang cuộn tròn của Bạch Yểm mở rộng ra, chân nguyên trong cơ thể mạnh mẽ vận chuyển xuất ra, phảng phất như một vầng thái dương màu xám trắng, đang phát ra toàn bộ năng lượng của mình, đánh lên bản thể của tàn huyết kiếm. Chân nguyên thật mạnh mẽ! Trong mắt Diệp Trần hơi híp lại, một kiếm này của hắn đã đủ có thể ám sát đại bộ phận bán bộ vương giả. Hơn nửa tháng trước, tên trung niên nhân ma kia, sau khi hoàn toàn ma hóa, đối mặt với công kích của ngự kiếm thuật,